Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc bát Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Với thế giới, đánh được B-52 đó là một kỳ tích. Thế nhưng còn đối với Việt Nam, đó không khác gì việc cầm súng đi khai thác quặng nhôm trên bầu trời nước mình. Đơn giản vì B-52 dụng nhiều như sung, và xác của B-52 hay các loại máy bay khác rơi xuống đâu là người dân ở đó có song nồi để dùng cho sinh hoạt. Theo như tính toán của người dân Việt Nam thì một chiếc cánh của máy bay Phantom có thể đúc được thành 7 chiếc nồi, 10 chiếc chảo và bộ đồ ăn dành cho 12 người. Đó có lẽ chính là bằng chứng rõ nét nhất cho sự vĩ đại của Việt Nam khi rất nhiều nước phát triển khác đều phải đầu hàng trước B-52. Thế nhưng khi về Việt Nam, một nước còn thiếu thốn đủ mọi thứ lại đành phải bắn dụng B-52 để làm thành song nồi. Trước sự phát triển về công nghệ radar của Mỹ, từ việc gây nhiễu bằng các sợi dây kim loại, sau đó chuyển sang gây nhiễu bằng máy bay EB-66 là một bước tiến khiến cho bộ đội ta rất đau đầu. Nếu như gây nhiễu bằng các sợi kim loại thì chỉ cần các sợi dây đó lắng xuống là có thể phát hiện được chính xác tọa độ của máy bay. Thế nhưng gây nhiễu bằng máy bay EB-66 thì chúng ta không thể đợi được, càng đợi sẽ càng tổn thất nhiều. Hơn nữa, việc gây nhiễu bằng các sợi kim loại sẽ phải phụ thuộc vào thời tiết. Khi nào gió quá to thì các sợi dây đấy sẽ mất rất nhanh và gần như không có tác dụng. Thế nhưng đối với việc gây nhiễu bằng EB-66 thì quân đội Mỹ lại cực kỳ chủ động, không phụ thuộc bất cứ thứ gì vào thời tiết cả. Chính vì điều đó mà bây giờ ta chỉ còn nước là làm sao bắn dụng được EB-66, tắt được nguồn nhiễu của nó thì buộc các máy bay khác phải bỏ chạy. Ngày đó EB-66 được mệnh danh là B-52 không mang bom vì khả năng gây nhiễu của nó cực lớn. Chỉ cần hai chiếc máy bay bay theo hình elip, cách đội bay khoảng 100 km là có thể bảo vệ cho cả đội bay phía trước được rồi. Đây chính là cái khó khăn nhất đối với bộ đội ta. Thế nhưng với phương châm, vũ khí dù có hiện đại đến đâu thì cũng phải có điểm yếu. Chính vì thế mà ta đang nghiên cứu ra được cách bắn hạ những chiếc EB-66 này. Đơn giản bởi vì bọn này nó bay theo quy luật, mà bay theo quy luật thì chỉ cần nắm được quy luật là có thể bắn rơi được. Chỉ có cái khó là xác định địa điểm đứng gây nhiễu của nó mà thôi. Nó sẽ đứng chỗ nào để gây nhiễu mình, để mình còn biết đặt trận địa pháo phòng không. Chính vì điều đó mà ta đã chủ động kết hợp cùng máy bay MiG-21 đi bắn phá. Với sự cơ động của MiG-21 thì những chiếc máy bay gây nhiễu EB-66 gần như vô vị. Nhận thấy máy phát nhiễu của mình có thể bị bắn hạ và số lượng càng ngày càng tăng, chính vì thế mà Mỹ đã phải kéo giãn EB-66 ra khỏi đội hình bay của mình, khiến cho các máy bay khác cũng chẳng dám bay nữa. Vì đơn giản, không có lớp giáp của EB-66 bảo vệ thì chả máy bay nào muốn nhảy múa trên không cả. Nếu như ngày xưa, mỗi lần cất cánh đi ném bom thì phi công Mỹ thường ví von là đi mua sữa. Thế nhưng bây giờ, với khả năng chiến đấu của mình, bộ đội ta đã cho phi công Mỹ hiểu rằng mỗi lần cất cánh là họ đang đi mua cái chết. Chính vì điều đó mà những năm 1965-1966, Mỹ cực kỳ sợ tên lửa SAM-2 của Việt Nam và gần như không có cách khắc chế được nó. Thế nhưng với quyết tâm lấy lại thể diện trên đất Việt Nam và tiềm lực quốc phòng rất lớn, nên Mỹ đã tìm mọi cách để có thể biết được cơ chế hoạt động của tên lửa SAM-2. Chỉ cần biết được cơ chế hoạt động của tên lửa SAM-2 thì kiểu gì cũng sẽ có cách khắc chế. Ngày đó, Mỹ còn có những ý tưởng rất táo bạo như dùng trực thăng đánh cắp radar của SAM hay dùng tiền mua chuộc các nước đồng minh của Nga để biết được bí mật đó. Thế nhưng mọi thứ về SAM chỉ bị lộ khi quân đội Israel cầm quân sang đánh Ai Cập. Ai Cập ngày đó được Nga tài trợ vũ khí rất nhiều như tên lửa SAM-2, máy bay MiG-21, thế nên rất tự tin khi đối đầu với Israel. Chưa kể, còn có cả sự ủng hộ của Liên minh Ả Rập. Chính vì thế mà các phi công của Ai Cập rất chủ quan, tự tin cầm MiG-21 đi trêu người Israel. MiG-21 ngày đó cứ lượn xung quanh nhà máy hạt nhân Dimona, nơi được xem là trái tim và là vũ khí tối thượng của người Israel để chống lại các nước kẻ thù bao vây xung quanh. Quá lo sợ cho việc bị đánh bất ngờ và việc các máy bay sẽ gắn camera trên mình để chụp ảnh, lộ diện các điểm yếu của nhà máy hạt nhân Dimona. Chính vì thế mà Israel đã cho quân đội tấn công Ai Cập, khiến Ai Cập không kịp trở tay. Với chiến thuật dùng máy bay tầm thấp để phá radar của SAM-2, quân đội Ai Cập đang khệnh khạng nghênh chiến thì bất ngờ bị lúng túng hoàn toàn. Tất cả đều bỏ chạy và để lại nguyên toàn bộ vũ khí chiến đấu, đặc biệt là tên lửa SAM-2. Đang phải vất vả đi tìm kiếm xem thằng nào có SAM-2 bán đồng nát để thu mua về nghiên cứu. Bây giờ, tự nhiên đồng minh của mình là Israel, nó lại có cả bộ còn nguyên để cho mình. Chính vì điều này mà Mỹ như chết đuối vớ được cọc. Cũng chỉ vì sự yếu ớt, chủ quan của Ai Cập mà từ đây Việt Nam lại gặp khó khăn thêm một lần nữa. Có được những bộ tên lửa SAM-2 nguyên vẹn, Mỹ đang nghiên cứu ra cách phá radar mà mãi sau này bộ đội ta mới phát hiện ra. Để đơn giản thì bạn có thể hiểu nó như thế này. Khi một quả tên lửa được bắn lên thì đi đến đâu nó cũng phải báo cáo về trạm rằng tôi đang ở đây, tôi đang ở tọa độ này. Thế nhưng bây giờ Mỹ nó đang nghiên cứu ra cách phá sóng để radar có trả lời về thì đài điều khiển ở nhà cũng không nghe được câu trả lời đấy là gì để còn xác định tọa độ. Chính vì điều này mà tên lửa của ta cứ phóng lên là không thể điều khiển nó đến được tọa độ của máy bay nữa. Thế nên tên lửa cứ bay loạn hết cả lên rồi rơi vào nhà dân khiến nhà dân cháy hết cả. Ngày ấy, người dân chỉ cần nhìn khói của một quả tên lửa phát ra thôi là có thể biết được bộ đội mình bắn trúng hay trượt mục tiêu rồi. Bởi vì đơn giản, khi bắn trượt mục tiêu thì tên lửa cứ bay mãi cho đến khi hết axit nitric rồi sẽ để lại làn khói trắng. Còn khi nào gặp mục tiêu thì axit nitric sẽ cháy và tạo ra khói vàng. Cứ bắn ra khói trắng hoài là biết địch đã dùng một thủ đoạn gì đó để vô hiệu hóa tên lửa của mình. Thế nhưng, mãi rồi chúng ta cũng phát hiện ra được cách gây nhiễu mà Mỹ áp dụng. Nếu như ngày xưa nó gây nhiễu rất nhiều các tần số khác nhau thì hầu như tần số nào của ta cũng bị nhiễu, nhưng sức mạnh bị dàn đều nên mình vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Còn bây giờ nó biết tên lửa và đài điều khiển liên lạc với nhau cụ thể bằng tần số nào rồi thì nó dồn toàn lực để chặn tần số đó. Thế nên mình coi như mù luôn chứ không còn thấy lờ mờ gì nữa cả. Chính vì lý do đó nên tên lửa cứ phóng lên rồi như một đứa trẻ bỏ nhà đi vậy, mất hết phương hướng, không ai có thể liên lạc được. Bài toán bây giờ trở nên nan giải hơn rất nhiều. Càng bắn thì càng tốn tên lửa, mà nếu bắn với góc thấp thì lại còn khiến tên lửa rơi vào nhà dân, thế thì còn chết nữa. Vậy bộ đội ta đã hóa giải bài toán này như nào? Xuống đây đánh trung thu mang cái tặng biết gì mang cái nhiều không em không bề đâu. Ui, vâng, và đáng nhẽ là giải thích luôn cho anh em trong số này đấy. Thế nhưng mà xin phép anh em xuống lấy bánh trung thu để đi tặng đối tác phát. Không ship họ lại đứng chờ. Hẹn anh em vào số sau nhá. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh đấy. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhá. Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua. OneWay, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường, cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn, tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất, 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy, 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới, bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha.